Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 265, cứu viện. 23, quay đầu lại liếc mắt nhìn màn đêm phía dưới đèn đuốc sáng trưng Vu Thần Miếu. Tả Nghị trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Ahsoka xuất hiện thời điểm, Tả Nghị cho rằng nếu tranh tài một hồi tài năng rời đi. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên không dám phát tác, biểu hiện được cực kỳ lãnh tĩnh, để cho hắn rất là ngoài ý muốn. Muốn biết rõ vị này đại hàng đầu sư có thể nói là trên mảnh thổ địa này vô miệng chi vương. Liền quản lý một tỉnh thống đốc đều là hắn tín đồ. Nắm giữ lấy phi phàm lực lượng, lại có thể đủ bỏ qua pháp luật pháp quy trói buộc. Bị Tả Nghị đánh đến tận cửa tới giết đồ đệ mình lại không tức giận. Thật sự có chút quá mức. Tả Nghị phỏng đoán hoặc là Ahsoka ý thức được chính mình cường đại, nén giận không dám liều mạng, hoặc là chính là có mưu đồ khác. Hơn nữa Ahsoka nói không biết Rafa thêm đối với Phương Vịnh Hà hạ ký mệnh phệ hồn chú. Hắn cảm giác đối phương không có nói dối. Ở dưới tình huống như vậy, Tả Nghị lại không có ra tay với Ahsoka lý do. Về phần nói Ahsoka có cái gì mưu đồ tính kế, chỉ cần không chọc tới Tả Nghị trên người, kia cùng hắn liền không quan hệ. Hắn đã hoàn thành trừng phạt ác lời thề, cũng vô ý ở trong này tiếp tục dừng lại. Trở lại Đế Hào khách sạn, Tả Nghị để cho trước sân khấu nhân viên phục vụ giúp mình đính một chương phản hồi su lát vé xe lửa. Lần nhật chung buổi trưa hắn trả phòng, cưỡi tửu điếm xe đi đến nhà ga. Đêm đó muộn lần nữa phủ xuống thời giờ sau, Tả Nghị thuận lợi có đến Leni quốc gia thủ đô Sulat. Phản hồi Hàng Châu chuyến bay là tại sáng ngày thứ hai, cho nên hắn tại Sulat nội thành tìm quán rượu vào ở tiến vào. Đinh linh linh tương đương thanh thúy chuông điện thoại di động trong phòng vang lên. Một lần lại một lần. Kiên nhẫn, ăn mặc áo tắm Tả Nghị từ buồng vệ sinh vội vàng đi ra. Chạy được phòng ngủ tiếp gây ra dòng điện lời hắn vừa rồi đang tắm. Để cho Tả Nghị không nghĩ tới là, cú điện thoại này cư nhiên là Ngũ Vĩnh Kiện đánh tới. Tả Nghị, ngươi vẫn còn ở Leni quốc gia sao? Dựa theo siêu quản cục quy định, sở hữu siêu quản cục thành viên bao gồm cố vấn, xuất ngoại nhất định phải tiến hành báo cáo chuẩn bị. Tả Nghị lần này tới Brahma đảo căn bản không có che giấu thân phận của mình. Cầm lấy hộ chiếu đi chính quy con đường. Trước đó cũng hướng trong cục tiến hành báo cáo chuẩn bị. Cho nên Ngũ Vĩnh Kiện biết hắn tại Leni quốc gia rất bình thường. Vâng, Tả Nghị hồi đáp, ta hiện tại Leni thủ đô Sulat, ngày mai bay trở về Hàng Châu. Ngũ Vĩnh Kiện nói, có kiện sự tình e rằng cần ngươi trợ giúp. Nguyên lai liền lúc trưa sau, Vân Điền Đại học một chi tự nhiên đội khảo sát khoa học tại Landa hành tỉnh giã ngoại khảo sát qua. Trình, đột nhiên gặp được thổ dân bộ lạc tập kích. Trước mắt trong đội ngũ 27 vị thầy trò toàn bộ tung tích không rõ. Lục soát cứu người thành viên chỉ ở gặp chuyện không may địa điểm tìm đến 5 tên bảo an nhân viên. Thi thể, lần này tự nhiên khảo sát hoạt động, là Vân Điền Đại học cùng Sulat Đại học liên hợp tiến hành. Khảo sát địa điểm tại Ti Sơn thành phố vẻn vẹn vài chục cây em bên ngoài bảo hộ trong vùng. Lại có địa phương bảo an nhân viên bảo hộ, theo lý thuyết là vô cùng an toàn. Tương tự khảo sát hoạt động không chỉ một lần, từ trước đến nay đều không có xuất hiện sự tình. Hết lần này tới lần khác lần này xuất đại sự. Gặp chuyện không may thời điểm, là một vị đội khảo sát khoa học thành viên dùng vệ tinh điện thoại hướng trong nước cầu viện. Bởi vì trò chuyện thời gian vô cùng ngắn, cho nên cụ thể phát sinh cái gì không phải là rất rõ ràng. Đại hạ chú Sulat đại sứ quán nhân viên công tác hướng Leni quốc gia chính phủ khẩn cấp cầu viện. Sau đó đón đến tin tức Ti Sơn thành phố cảnh sát căn cứ trong nước cung cấp vệ tinh định vị tọa độ. Tìm đến gặp chuyện không may địa nhưng đã quá muộn. Phát sinh như vậy ngoài ý muốn, ở bên trong Đại Hạ Quốc khiến cho rất lớn chấn động. Trước mắt tin tức còn là phong tỏa, có quan hệ ngành đang tìm kiếm nghĩ cách tiến hành cứu viện. Cho nên Tả Nghị mới đón đến Ngũ Vĩnh Kiện điện thoại. Bởi vì hắn vừa vặn đang tại Leni quốc gia. Ta biết, nghe xong Ngũ Vĩnh Kiện giảng thuật chuyện đã xảy ra, Tả Nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Ta hiện tại liền đi Tyson thành phố. Hắn nghĩ đến lúc trước đi Tyson trên xe lửa gặp được Triệu Viên Viên cùng Trương Linh. Hai người đều là Vân Điền Đại học đại nhị, đại học năm 2, đệ tử. Đi đến Brahma đảo chính là tham gia trường học tổ chức khoa học khảo sát hoạt động. Tả Nghị càng không có quên người kia tại Triệu Viên Viên trên người động tay chân hàng đầu sư. Chuyện này 10 phần cùng đối phương có liên quan. Lúc ấy hắn cho là mình cảnh cáo đã đầy đủ, không nghĩ tới còn là gặp chuyện không may. Cho nên phản hồi Tyson thành phố cứu viện nghĩa bất dung từ. Hiện tại liền đi. Ngũ Vĩnh Kiện kinh ngạc mà hỏi, ngươi như thế nào đi qua? Ta nghe nói Tyson thành phố sân bay cũng còn không có kiến tạo hoàn thành. Buổi tối còn có xe lửa đi vào trong đó sao? Ta có biện pháp, Tả Nghị nói, không giải thích, đến bên kia có tình huống như thế nào ta lại với ngươi liên hệ. Hào, Ngũ Vĩnh Kiện cũng là hành sự quả quyết nhân vật, không có lại tiếp tục hỏi thăm nữa. Vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Nói thật khi hắn biết đội khảo sát khoa học tại Leni quốc gia gặp chuyện không may. Đồng thời Tả Nghị cũng ở Leni quốc gia thời điểm. Ý nghĩ đầu tiên chính là lập tức hướng Tả Nghị cầu viện. Nói không chừng có thể tránh bết bát nhất tình huống xuất hiện. Đối với Tả Nghị thực lực, Ngũ Vĩnh Kiện là cực kỳ tín nhiệm. Theo Ngũ Vĩnh Kiện, Tả Nghị một người đủ để chống đỡ vượt được một chi quân đội tinh nhuệ. Là cứu vớt đội khảo sát khoa học duy nhất hy vọng. Mà chấm dứt cùng Ngũ Vĩnh Kiện trò chuyện, Tả Nghị nhanh chóng thay đổi y phục. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Giữa trưa rời đi Tyson thời điểm, hắn mơ hồ liền có loại cảm giác. Không nghĩ tới thực gặp chuyện không may. Hiện tại việc cấp bách là lập tức chạy về Tyson. Đi đến tửu điếm bên ngoài gian phòng mặt trên ban công. Tả Nghị đẩy ra cửa sổ. Bỗng dưng vọt người nhảy ra. Người trên không trung. Quang minh chi dực tại Tả Nghị sau lưng triển khai rồi đột nhiên. Mang theo hắn lấy kinh người tốc độ xông thẳng thiên khung. Nhờ vào di động vệ tinh dẫn đường chỉ dẫn. Tả Nghị tốc độ cao nhất hướng phía Tyson phương hướng bay đi. Hắn không tiếc đấu khí tiêu hao, vẻn vẹn chỉ dùng nửa giờ liền phi hết hơn 400 cây em lộ trình. Nhà nhà đốt đèn Tyson dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt. Bay đến Tyson chợ trên không, triển khai Tả Nghị tinh thần mạng lưới, toàn lực tìm kiếm Triệu Viên Viên chỗ. Dưới tình huống bình thường, không có bất kỳ tin cậy tin tức tư liệu. Muốn tìm được mất tích đội khảo sát khoa học không khác mò kim đáy biển. Muốn biết rõ tất cả Brahma đảo 80% trở lên diện tích bao trùm lấy nguyên thủy xâm lâm. Có thể cung cấp ẩn thân địa phương quá nhiều. Hơn nữa những cái này nguyên thủy trong rừng rậm sinh hoạt đếm không hết thổ dân bộ lạc. Căn bản không thể nào biết được là kia một chi tập kích đội khảo sát khoa học. Bình thường mà nói, ở dưới tình huống như vậy, đến gặp chuyện không may hiện trường tìm kiếm chi tiêm mã dấu vết tích là biện pháp duy nhất. Thế nhưng Tả Nghị có tốt hơn. Ngày đó hắn ở trên xe lửa lén lút xuất thủ bị tổn hại hàng đầu sư sở gian lận. Đồng thời cũng ở Triệu Viên Viên trên người lưu lại một cái ấn ký. Hiện tại vừa vặn phát huy tác dụng. Chỉ cần ấn ký xuất hiện tại Tả Nghị tinh thần mạng lưới bao trùm trong phạm vi kia tất nhiên có thể bị hắn phát hiện cùng định vị. Bởi vậy Tả Nghị đầu tiên đối với Tyson triển khai thành phố tìm tòi, bài trừ về sau lại từng bước mở rộng tìm kiếm phạm vi cho đến phát hiện mục tiêu. Bước vào thánh vực, hắn tinh thần lực lượng đạt được thật lớn đề thăng. Thả ra tinh thần mạng lưới diện tích so với truyền kỳ giai thời điểm mở rộng gấp 10. toàn lực thúc dục phía dưới hoàn toàn có thể đủ bao trùm dưới chân tòa thành thị này cực kỳ sung quanh một bộ phận khu. Kết quả vẻn vẹn chỉ dùng mười mấy giây, Tả Nghị liền cảm giác đến ấn ký tồn tại. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía ở vào Long Cách Sơn Thượng Vu Thần Miếu. Canh 2, đưa lên. Canh 3, muốn tới buổi sáng ngày mai. Này hai thiên gia trong sự tình thật sự quá nhiều, đổi mới không ổn định, kính xin mọi người thứ lỗi. Thiếu chương và tiết ta sẽ nỗ lực bổ sung. Cảm ơn mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.